Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chung, một khắc đồng hồ sau đó, Tề Tử Hy đem mình kế hoạch nói với Lâm Lang Viện rõ ràng. Lâm Lang Viện vẻ mặt kích động nhìn Tề Tử Hy, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, biện pháp này thật tốt. Cho nhị hoàng tử cùng Tạ Gia Ngữ kê đơn, sau đó đem hai người bọn họ giam chung một chỗ, đợi đến sự phát, tất cả mọi người sẽ cho rằng chuyện này là nhị hoàng tử làm, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chung quy, nhị hoàng tử như vậy háo sắc, không ai sẽ hoài nghi. Hơn nữa nhị hoàng tử vốn là dục đối Tạ Gia Ngữ mưu đồ gây rối. Cứ như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng hắn. Tề Tử Hy đạo, ân, nói không chừng nhị hoàng tử sẽ còn cảm kích chúng ta. Chung quy, hắn tưởng được đến Tạ Gia Ngữ rất lâu, nói xong, có thâm ý khác nhìn Lâm Lang Viện một chút, theo sau, lại giống như vô tình đạo, chỉ là, cái này dược người cần phải chọn xong. Tạ Gia Ngữ bên này còn dễ nói, chỉ là nhị hoàng tử bên kia, tính, nếu cái này mưu kế bất thành, muội muội vẫn là phải gả cho nhị hoàng tử, chuyện này vẫn là tỷ tỷ để làm đi, dù sao tỷ tỷ cũng không có cái gì hy vọng, bị người khác phát hiện cũng không có gì gọi là. Lâm Lang Viện lập tức đạo, tỷ tỷ, chuyện này cũng là ta muốn làm. Tỷ tỷ cũng là vì ta, nếu không phải là vì ta như thế nào sẽ đem nhị hoàng tử liên lụy vào đến. Cựu nhân của ngươi chỉ có Tạ Gia Ngữ, tỷ tỷ yên tâm, nhị hoàng tử bên kia để ta làm ni. Nói những lời này thì Lâm Lang Viện trong ánh mắt tiết lộ ra kiên định, Lâm Lang Viện không ngốc, chính như Tề Tử Hy theo như lời. Mặc dù là bị nhị hoàng tử phát hiện, nói không chừng sẽ còn cảm kích nàng. Mặc dù chuyện này thành công không được, nàng cũng không có cái gì tổn thất, chẳng qua là cùng nguyên lai một dạng mà thôi. Nhưng nếu thành công, Tạ Gia Ngữ cũng đừng nghĩ gả cho Bùi Chi Thành. Hơn nữa, lấy thân phận của Tạ Gia Ngữ, nói không chừng phải gả cho nhị hoàng tử làm chính thê. Nói như vậy, nàng liền có thể lấy người bị hại thân phận thoát khỏi nhị hoàng tử. Ai, làm như vậy thật sự được không? Ta liền sợ muội muội về sau khó xử, Tề Tử Hy chi kỷ nói. Lâm Lang Viện kiên định đạo, sẽ không, tỷ tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Tề Tử Hy cầm Lâm Lang Viện tay, đạo, ân, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Lâm Lang Viện cầm trong tay dược đi sau, Tề Tử Hy trên mặt lộ ra có hơi châm chọc tươi cười. Theo sau, công đạo bên cạnh nha hoàn, đi đem dược giao cho San Nhi biểu muội bên cạnh cái kia nha hoàn. Hạ độc sau liền không cần lưu lại người sống là tiểu thư, trên đời này liền không có nàng Tề Tử Hy làm không được sự tình, không chiếm được nam nhân, nàng muốn nhất định sẽ tự mình cướp về. Tạ Gia Ngữ, hôm nay liền là thân ngươi thua nổi danh liệt là lúc, xem qua hôm nay, ngươi còn có thể hay không gả cho Bùi Chi Thành, còn không xứng với xứng gả cho Bùi Chi Thành. Theo sau, Tề Tử Hy lại đi tìm Tô San Nhi. Nàng biết Tô San Nhi không thích Tạ Gia Ngữ, nhân Tạ Gia Ngữ ổn định kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, vẫn luôn thực chán ghét nàng. Tại thêm muội muội nàng Tô Lâm Nhi bởi vì Tạ Gia Ngữ mà bị hoàng thượng trách phạt, cho nên càng thêm chán ghét nàng. San Nhi muội muội, vừa mới ta trong lúc vô tình nghe được nhị hoàng tử người bên cạnh nói tựa hồ muốn tại ăn cơm trưa, thì thừa dịp người đều ở phía trước, muốn đối Tạ Gia Ngữ làm những gì. Tề Tử Hy nhỏ giọng cùng Tô San Nhi đạo. Tô San Nhi sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tỷ tỷ nói đến là thật hay giả? Vẫn còn có loại chuyện này. Tề Tử Hy nhíu nhíu mi. Đạo, ta đây sẽ không biết. Có lẽ là tỷ tỷ nghe lầm a. Nhị hoàng tử như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Hơn nữa tạ tiểu thư cũng không thể đáp ứng a. Tính tính, liền làm tỷ tỷ chưa nói đi, nói xong. Nhìn Tô San Nhi sắc mặt, liền biết nàng nghe lọt được. Có chút lời, không cần nhiều lời, điểm đến mới thôi có thể. Làm tạ gia ngữ nghe được cố gia cùng tạ tư nhị nói chuyện thì liền cảm thấy hôm nay đi ra ngoài tựa. Hồ quên xem hoàng lịch, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được sự tình. Tạ tư nhị sẽ cùng cố gia nói cái gì đó. Nàng không cần nghĩ đều biết. Cho nên, không có bất cứ hứng thú gì nghe tiếp. Vừa nghe đến hai người thanh âm, lập tức liền chuẩn bị từ bên cạnh trên con đường nhỏ đi trở về. Nhưng mà, khiến nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ là, đi không hai bước, thế nhưng tại trên con đường nhỏ thấy được Tô Thân. Tuy rằng cùng Tô Thân không có giao tình sâu đậm, nhưng nhân Lê Thị nguyên nhân, nàng ở trong phủ cùng bãi săn cũng đã gặp hắn vài lần. Trong ấn tượng, vẫn là một người dáng dấp vô cùng dương quang, yêu cười yêu động thiếu niên lang. Chỉ là hôm nay, vị thiếu niên này lang mang trên mặt nhợt nhạt ý cười. Tránh mục không chuyển tình nhìn cách đó không xa tạ tư nhị cùng cố gia. Này phúc cảnh tượng, thật khiến tạ gia ngữ cảm giác được xấu hổ. Nhất là, Tô Thân quay đầu nhìn nàng một cái, một câu chưa nói, lại quay đầu đi tiếp tục nhìn. Tạ gia ngữ không biết mình rốt cuộc là nên đi hay là nên ở lại. Đang tại do dự tại, chỉ nghe tạ tư nhị nhắc tới chính mình. Cố gia ca ca, cô tổ mẫu đã muốn gả cho Bùi đại nhân. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến nàng sao? Cố gia có hơi chau mày lại, nhìn hoàn cảnh chung quanh, không vui đạo, này cùng tạ tiểu thư không có quan hệ gì. Tam tiểu thư, ngươi không nên lại đối cố mộ nói loại lời này. Cố mộ trước đã muốn biểu đạt phi thường rõ ràng. Cố mộ từ trước không thích tam tiểu thư, về sau cũng sẽ không thích gặp cố gia muốn đi. Tạ tư nhị kéo lấy cố gia ống tay áo. Vì cái gì? Cố gia ca ca, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không thích ta? Trước ngươi không phải nói bởi vì biểu ca ta sao? Nhưng là ta hiện tại đã muốn cùng biểu ca từ hôn. Ngươi vì cái gì vẫn không thể tiếp thu ta đâu? Ta từ nhỏ liền thích ngươi a. Cố gia một phen kéo trở về tay áo của bản thân. Tạ tam tiểu thư, thỉnh tự trọng, cố mộ cùng Tô thiếu gia là bạn tốt. Kính xin ngươi về sau đừng nói loại này sẽ khiến nhân hiểu lầm. Mani, cố mộ chỉ làm ngươi là bằng hữu muội muội, chưa từng có qua cái khác ý tưởng. Nói xong, không để ý tạ tư nhị ngăn trở, bước nhanh ly khai. Lúc này, tạ gia ngữ động tác có chút cương ngạnh. Có chút quay đầu không dám nhìn Tô Thân sắc mặt. Nhưng mà, khiến nàng không nghĩ đến là, Tô Thân trên mặt thế nhưng như cũ mang theo mỉm cười. Theo sau, thi nhiên đi ra ngoài, đi tới tạ tư nhị trước mặt, từ trong lòng lấy ra một cái tấm khăn, đưa cho đang tại khóc tạ tư nhị. Biểu muội, nguyên lai ngươi là vì cố gia mới chịu theo ta từ hôn sao? Tô Thân nhẹ bẫng đạo, tạ tư nhị nức nở vài cái, nghẹn ngào đạo, ta, Tô Thân lại không chút để ý, cầm khăn tay cho tạ tư nhị xoa xoa nước mắt trên mặt. Khả cố gia không thích ngươi a. Nói xong, tại tạ tư nhị mở miệng trước, vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, ôn hòa đạo, biểu muội, tìm cái thích người gả đi. Cố gia không thích hợp ngươi, ai cần ngươi lo. Tạ tư nhị không biết là xuất phát từ xấu hổ vẫn bị chọc trúng tâm sự phẫn nộ. Đẩy Tô Thân một phen bước nhanh ly khai. lưu lại tại chỗ tô thân nụ cười trên mặt chưa thay đổi. Lúc này, không biết từ nơi nào lại đi ra một vị nam tử. Tạ Gia Ngự chưa từng thấy qua. Nam tử kia lớn có chút hảo xem, nhìn thoáng qua tô thân, đạo, ngươi đây không phải là xen vào việc của người khác sao? Tô thân trừng mắt nhìn người nọ một chút, ai cần ngươi lo, nói xong, liền theo nam nhân cùng nhau rời đi. Bất quá, tại đi trước, dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ phương hướng, cuối cùng, toàn bộ địa phương chỉ còn lại có Tạ Gia Ngữ một người. Lúc này, Tạ Gia Ngữ lại là không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì, tựa hồ, tô thân cũng không thích Tạ Tư Nhị. Hơn nữa, cái kia hảo xem nam nhân rốt cuộc là ai, nếu không nghĩ ra, Tạ Gia Ngữ đơn giản cũng không nghĩ nữa. Tóm lại, việc này không có quan hệ gì với nàng. Không qua bao lâu, yến hội liền bắt đầu. Hiện nay, Tạ Gia Ngữ bên ngoài lúc ăn cơm đều sẽ trước thử một lần có hay không có độc. Tại đã trải qua Lâm Các lão phủ chuyện kia sau, Tạ Gia Ngữ có thể nói là tiểu tâm cẩn thận không ít. Cơm nước xong sau, Tạ Gia Ngữ uống một ngụm trà. Vừa mới uống xong không bao lâu, Cố Tinh liền đi lại đây, ghé vào bên tai nàng nói vài câu. Theo sau, Tạ Gia Ngữ liền đứng dậy rời đi hướng tịnh phòng phương hướng đi. Từ lúc nghe Tề Tử Hy lời nói, Tô San Nhi vẫn luôn đang chú ý Tạ Gia Ngữ động tĩnh. Thấy nàng quả thực đứng dậy ly khai, lập tức kích động lên, nhanh chóng đi theo qua. Nhưng mà, theo theo lại thất lạc, rơi vào đường cùng. Lập tức khiến hạ nhân đi tìm hiểu nhị hoàng tử ở nơi nào. Cùng lúc đó, Tạ Gia Ngữ đi trước tịnh phòng sự tình cũng bị tiểu nha hoàn truyền cho Tề Tử Hy cùng Lâm Lang Viện. Họ hai ngày hôm nay vẫn chưa đi trên yến hội, mà là trốn ở một bên chờ Tạ Gia Ngữ mắc câu. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ uống trà, bị người gọi đi tịnh phòng phương hướng, lập tức liền cho rằng sự tình muốn thành. Nhị hoàng tử bên đó đây, Tề Tử Hy lại xác nhận một lần. Lâm Lang Viện cười nói, tỷ tỷ yên tâm, nhị hoàng tử bên kia đã muốn chuẩn bị sắp xếp. Muội muội tự tay đem chén trà đưa cho nhị hoàng tử, tận mắt thấy hắn uống đi vào. Lúc này đang tại gian phòng bên trong nằm đâu. Tề Tử Hy vừa nghe Lâm Lang Viện là tự tay cho nhị hoàng tử, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Muội muội cực khổ. Lâm Lang Viện nắm thật chặt trong tay tấm khăn, đạo, muội muội không khổ cực vì về sau. Chị Tề Tử Hy nhàn nhạt gật gật đầu, tính tính Tạ Gia Ngữ bên kia thời gian, hai người đi từ từ đến nhị hoàng tử nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là, càng đi càng cảm thấy được trên người tựa hồ có cái gì đó không đúng nhi. Lâm Lang Viện xoa xoa đầu, có chút nghi ngờ, nói, như thế nào cảm giác đột nhiên có chút choáng váng đầu. Tề Tử Hy cũng nhíu nhíu mi, cảm giác được bước chân có chút phù phiếm. Nhịn không được lảo đảo vài bước, nhanh chóng đỡ một bên hành lang gấp khúc thượng cây cột, dùng sức lắc lắc đầu. Kết quả lại là càng lắc lư càng cảm thấy choáng. Nàng nhìn về phía cách đó không xa, chung quanh dường như một người đều không có. Trong thiên địa hết thảy sự vật tựa hồ cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Dần dần, nàng dường như nghe được từ xa lại gần tiếng bước chân. Nhìn càng chạy càng gần người, Tề Tử Hy rốt cuộc nhận thấy được sự tình không đúng lắm nhi. Nàng tựa hồ trung mê dược này không đúng a. Nàng rõ ràng đem mê dược cho nha hoàn, khiến nàng cho Tạ Gia Ngữ xuống, nàng như thế nào cũng sẽ trung. Coi lại một chút đứng ở nàng một bên Lâm Lang Viện, lúc này đã muốn không chống đỡ, té xuống đất. Không đúng, họ đây là bị người kê đơn. Nhưng mà, Tề Tử Hy hiểu quá muộn, không đợi nàng kêu cứu, liền trước mắt bỗng tối đen, bị người khiêng đi. Mà Lâm Lang Viện cùng nàng có đồng dạng vận mệnh. Hết chương.